Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, Dũng Khí cùng Tuyết Lở. Chúng ta hẳn là nhanh chóng rút lui. Sau huyệt rồng di tích giữa sườn núi, bốn người tiểu tổ tại trải qua thấp giọng thương thảo về sau. Cuối cùng được ra một kết quả như vậy, Ivan nín hơi. Lén lén nhìn về phía dưới núi, to lớn vô cùng, toàn thân bị cương thiết bao trùm long thú chính thấp giọng phát ra oanh minh tiếng hít thở nặng nề. Phảng phất lập tức liền muốn bày ra công kích, mà trước mặt nó, những cái kia người áo đen đã chỉnh lý tốt trận hình. Bốn tên người thi pháp được bảo hộ tại 15 vị cận chiến chức nghiệp giả sau lưng. Mà trường cung thủ cùng cái khác chức nghiệp giả đều đã ẩn nấp tại những địa phương khác. Đội ngũ trung tâm, kia tên tựa hồ là phái nữ áo đen người thi pháp phiêu phù ở giữa không trung. Trên thân khuấy động đại khí hơi mờ ma lực ba động. Chứng minh nàng là một vị hoàng kim sơ giai pháp sư. Hoàng kim trung giai long thú, cùng có hoàng kim cường giả đội ngũ ở giữa chiến đấu. Dư ba đủ để ảnh hưởng đến mấy ngàn mét bên ngoài. Cho dù bốn nhân chúng ở vào giữa sườn núi, cũng không lớn khả năng hoàn toàn tránh đi nhiễu loạn ma lực ba động. Ivan bọn hắn đều là hắc thiết giai pháp sư. Bạo loạn nguyên tố hoàn cảnh sẽ đối với thân thể của bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng chân chính mọi người quyết định nhanh chóng rút lui, lại cũng không là bởi vì những nguyên nhân này. Những tên kia là tà giáo đồ. Trước đây không lâu, bán ải nhân nick vô cùng khẩn trương cảnh cáo vẫn quanh quẩn tại mọi người trong tai. Mà chút về sau, từ áo đen những người làm phép trên thân truyền lại ra tối nghĩa ma lực ba động vậy đã chứng minh. Điểm này, nhìn qua liền ô uế, không tôn trọng không gì sánh được phù văn từ đám bọn hắn trong tay màu đen pháp trượng bên trên. Bay ra. Tạo thành cái này đến cái khác trận pháp, hội tụ tại kia tên hoàng kim cấp người thi pháp trên thân. Tà giáo đồ là gì đó? Không cần trả lời, bác địa, đến mức toàn bộ microbe đại lục bên trên người đều biết. Vậy cũng là chút toàn tâm toàn ý chế tạo chiến tranh cùng sát lục. Ôn dịch cùng náo động người điên, tại mấy trăm năm trước, tà giáo đồ nhất hung hăng ngang ngược thời điểm. Cơ hồ mỗi qua mấy ngày liền sẽ có ác ma hiến tế cùng đồ sát tin tức từ các nơi truyền đến. Bốn người đều là nghe lấy tà giáo đồ khủng bố cố sự lớn lên. Bọn hắn hiển nhiên minh bạch, dạng này một đội có hoàng kim cường giả tà giáo đồ xuất hiện tại Bắc Địa. Là cỡ nào dị thường một việc, không có thời gian đi suy nghĩ này nhóm tà giáo đồ đến tới sao huyệt rồng là vì làm gì. Ivan cùng Amira nhanh chóng quyết định, chút sau thừa dịp bọn hắn cùng long thú lúc chiến đấu. Mau chóng rút lui cách nguyên tố dung chuyển khu vực, sau đó sử dụng trên thân học viện đặc chế truyền tin trận pháp. Thông chi học viện đạo sư mau chóng đến đây, đánh giết hoặc là bắt những này tà giáo đồ. Này tầm quan trọng đã vượt qua bọn hắn mục đích của chuyến này. Green tự nhiên là không chút nào dị nghị, Nick cũng là như thế. Chân núi, chiến đấu đã bày ra, thiết giáp sơn long không nén được tính tình, đầu này phảng phất tê tê, lại vô cùng to lớn cự thú đối trước mắt này nhóm tiểu trùng tử không có nửa điểm hứng thú. Cho dù là trong đó có một cái khí tức cùng mình tới gần tồn tại, nó vậy nửa điểm vậy không thèm để ý. Như là trèo chống thần điện thạch trụ vậy to lớn tứ chi di động. Trùng điệp dẫm đạp ở trên mặt đất. Cự thú quyết định coi thường này nhóm ý đồ ngăn cản nó nhân loại. Toàn bộ thân thể phảng phất di động cứ điểm. Trực tiếp chiều lấy sao huyệt rồng di tích phóng đi. Mặt đất bên trên vô số trầm tích tuyết trần bị chấn khởi. Từng đảo khe hở khuếch tán. Đối mặt như là sơn phong đánh tới cự thú. Cho dù là tinh nhuệ, những này tà giáo đồ bọn họ trong lòng cũng không thể tránh khỏi sinh ra một tia hoảng sợ. Nhưng bọn hắn đã sớm tiếp thụ qua tương ứng chiến đấu huấn luyện. cho nên ngay tại Thiết Giáp Sơn Long bắt đầu xung phong đồng thời. Những này tà giáo đồ trận hình biến đổi, thuần thục tránh đi cự thú đập vào thẳng tắp, đi tới đối phương bên cạnh. Những này cả đám đều có bạch ngân bên trong cao giai chiến sĩ linh xảo né qua đối phương xung phong. Sinh ra khí lưu, giơ lên trong tay phụ ma trường kiếm cùng liên chùy, sau đó nhấc lên đấu khí, phá vỡ đại khí, hung hăng nện ở đối phương tứ chi giáp xác bên trên. Nhưng không có nửa điểm tác dụng, Thiết Giáp Sơn Long còn tại xung phong, kiếm nhận cùng giáp xác tương giao, sinh ra kịch liệt két két âm thanh, một cỗ cường đại lực phản chấn lượng truyền đến, ngược lại đem kiếm nhận toàn bộ chấn khai, chấn vỡ. Lúc này liền có mấy vị chiến sĩ bị vũ khí mình toái phiến đâm bị thương, tạm thời vô pháp tiếp tục chiến đấu, toàn thân trên dưới đều bị phản chấn lập trường, bao trùm long thú hoàn toàn sẽ không bị tạp binh liên lụy bước chân, có thể ngăn cản nó, chỉ có ngang cấp cường giả, lui ra đi, quả nhiên, không phải hoàng kim cấp tồn tại, không có cách nào ngăn trở Sơn Long xung phong. Đội ngũ trung tâm, nữ tử áo đen lấy xuống chính mình mũ trùm, triển lộ ra chân dung, mặt của nàng một nửa là khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, một nửa là chỉ còn cốt cách, bị màu đen vũ khí tràn ngập khô lâu, nàng màu đen trong hốc mắt thiêu đốt lên bình ổn linh hồn chi hỏa, phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Được xưng là tế ti nữ tử nhìn xem chính vùi đầu xung phong mà đến long thú, giơ lên trong tay mình pháp trượng, này pháp trượng toàn thân tái nhợt, chóp đỉnh là một khỏa to lớn xương sọ, nó toàn thân từ xương người rèn đúc, xương sọ hai mắt chỗ khảm nạm có hai viên sáng chói ma tinh thạch. Thông qua trước đó chuẩn bị trận pháp, hội tụ cái khác ba tên tà giáo người thi pháp lực lượng nữ tử đem xương sọ pháp trượng nhắm ngay Thiết Giáp Sơn Long. Sau đó cấp tốc ngâm sướng không tôn trọng chú văn, một đạo lại một đạo vô hình ba động cùng màu đen âm ảnh xuất hiện. Sau đó chiều lấy long thú đánh tới, ma lực khuếch tán ở giữa, Thiết Giáp Sơn Long lập tức cảm giác xung quanh đại khí phảng phất hóa thành cố thể, để cho mình thân hình ngưng trệ, mà xuống một khắc, âm ảnh hóa thành từng đầu to lớn cánh tay màu đen, cuốn lấy nó tứ chi, như muốn cố định tại nguyên địa. Đại khí ngưng trệ, cùng âm ảnh ác, hoàng kim cấp pháp sư thi triển hai cái này ma pháp, đủ để đem không khí ngưng kết vì thắng qua nham thạch thành tường thực thể. To lớn âm ảnh xúc tu càng là có thể xoắn nát cương thiết, nhưng chúng nó lại ngăn không được long thú cự lực, vẻn vẹn là sát na sau đó. Nương theo lấy Thiết Giáp Sơn Long một tiếng nộ hống, nó liền thoát khỏi áo đen tế ti thi triển pháp thuật. Sau đó như là gió táp sóng dữ chiều lấy đối phương vọt tới, mà tranh thủ tới thi pháp thời gian nữ tế ti pháp trượng bên trên. Vậy bắt đầu sáng lên sâu kín hào quang màu xám, chân núi chỗ, truyền đến to lớn chấn động, sườn núi bốn người biết được chiến đấu đã bắt đầu. Dựa vào như sấm nổ tiếng oanh minh, Ivan đang chuẩn bị kéo đồng bạn rời đi cái này nguy hiểm địa vực. Bọn hắn cẩn thận trước khi rời đi giấu kín đồi núi, chiều lấy dưới núi nhanh chóng chạy đi. Nhưng ngay tại chiến đấu hoàng kim tế ti lại nhạy cảm chú ý tới một tia không đúng. Nàng lập tức quay đầu, khô lâu nửa trên mặt màu đen trong hốc mắt chớp động lên linh hồn chi hỏa quang mang. Nàng dùng bén nhọn thanh âm nói, chỗ giữa sườn núi có người, hắn trông thấy chúng ta. Lúc này, nữ tử áo đen ngay tại sử dụng các loại nhìn qua liền tà ác không gì sánh được pháp thuật suy yếu. Thiết Giáp Sơn Long kháng tính, đồng thời nhiều lần sử dụng băng xương thuật pháp ngăn chặn long thú ý đồ phun ra hỏa diễm long tức. Dự định, nàng toàn thân trên dưới ma lực ba động phóng thích ra rõ ràng không gì sánh được ô uế khí tức. Cho dù là người bình thường cũng có thể biết, đây nhất định là tà giáo đồ. Hành động lần này thuộc về bí mật, bọn hắn hao tốn cái giá cực lớn mới xuyên qua Đại Hạp Cốc, chui vào Bắc Địa Moldavia. Nếu chuyện này bị người bình thường phát hiện, Tịnh Cáo Chi Joshua hay là Nostradamus mà nói, như vậy không hề nghi ngờ, nhiệm vụ của bọn hắn có cực lớn khả năng thất bại. Cho nên nghe thấy chính mình thủ lĩnh câu nói này về sau, tại chàng tuyệt đại bộ phận tà giáo đồ đều nhanh chóng chiều lấy sao huyệt rồng di tích giữa sườn núi chạy như bay. Dù sao sự thật đã chứng minh, bọn hắn đối thiết giáp sơn long vô pháp tạo thành nửa điểm thương tổn. Vô luận là đao kiếm, pháp thuật hay là cung nỏ áp căn liền không cách nào phá mở đối phương thiết xác. Mà long thú hai mắt chỗ cũng có được một tầng dày đặc trong suốt mí mắt. Cho dù là tế ti vậy rất khó đánh tan, bởi vì lúc trước che đậy khí tức ma pháp giải trừ, dẫn đến bị phát hiện hành tung Ivan một đoàn người sắc mặt nặng nề. Bọn hắn lúc này cũng không hề rời đi bao xa, liền đã bị đối phương phát hiện, y theo Bạch Ngân cường giả tốc độ, không cần bao lâu thời gian liền bị sẽ đuổi kịp. Ta đến bọc hậu, do dự một nháy mắt, Ivan hay là lập tức làm ra quyết định. Hắn nghiêng đầu nhìn mình đồng bạn, ngữ khí kiên định, không dung từ chối, đem ma pháp quyển trục cùng dịch axit lựu đạn đều cho ta. Các ngươi đi mau, mặc dù vô tình, nhưng đây là đội ngũ tổ kiến ban đầu liền thương lượng xong sự tình. Đem bốn người tiểu đội gặp không thể ngăn cản địch nhân. Nếu có người tự nguyện bọc hậu, như vậy những người khác cũng không cần lắm miệng lãng phí thời gian, làm cho đối phương hy sinh uổng phí. Nick đem nắm đấm cầm rát băng rung động, Karin cũng là cắn chặt răng, nhưng bọn hắn cũng không phải nhà ấm bên trong ra tới thiếu niên bình thường. Nick phụ mẫu đã sớm tại 8 năm trước một lần hắc triều bên trong mất mạng. Hắn vẫn luôn là dựa vào chính mình săn bắn, cùng thúc phụ nhà trợ giúp mới kiên trì cho tới bây giờ. Mà Karin trong nhà trưởng bối càng là hắc xâm lâm cứ điểm bên trong kỵ sĩ. Nàng hàng năm đều muốn kinh lịch một lần ma thú công thành. Làm sao lại không biết làm ra loại này quyết định cần có dũng khí cùng quyết tâm. Chính là bởi vì biết, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không dùng tùy hứng đi lãng phí nó. Hai người trầm mặc đem trên người các loại ma pháp đạo cụ đều giao cho Ivan. Mà Amira nhìn mình ca ca, miệng nàng khẽ nhếch, hướng về phía trước bước một bước, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ôm đối phương một cái chớp mắt. Sau đó yên tĩnh không nói rời đi. Chân núi chỗ, hai tên hoàng kim cường giả chiến đấu còn tại tiếp tục. Tế ti sử dụng các loại ác độc rủa chú pháp thuật suy yếu long thú thể chất cùng lực lượng. Tịnh xảo diệu sử dụng các loại kỹ xảo áp bách thiết giáp sơn long, để nó vô pháp phun ra hỏa diễm long tức. Trước mắt nhìn lại, cũng nói không được ai chiếm thượng phong, nhưng chiến đấu này tuyệt không phải nhất thời liền có thể kết thúc. Những cái kia bạch ngân giai tà giáo đồ, một bộ phận lưu lại chiêu khán thương binh, một phần khác còn lại là cấp tốc chạy về phía chỗ giữa sườn núi. Cầm đầu kia tên áo đen tà giáo đồ là nguyên bản liền ẩn nấp tại phụ cận một tên trường cung thủ. Tốc độ của hắn không chậm, khoảng cách vậy gần, cho nên đầu một cái đến tới chỗ cần đến, mà một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn, Ivan Makalov. Cái này thợ săn xuất thân thiếu niên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy trước mắt địch. Nhân, hai con người màu xám bên trong lóe ra trầm ổn quang mang. Trong tay hắn cầm một tấm quyển trục, nhìn qua phổ phổ thông thông, mặc trên người học viện chế phục cùng bạch sắc tuyết bào. Diện mạo cũng nói không được xuất khí, nhưng hắn đứng trên mặt đất, lại như là cương thiết pho tượng vậy không thể lay động. Mà xuống một khắc, trong tay thiếu niên quyển trục liền lấp lóe quang mang, phóng xuất ra một đạo chùm sáng màu xám. Trường cung thủ né tránh không kịp, chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Nhưng ngay tại hắn tiếp xúc đến này chùm sáng trong nháy mắt đó, cả người thân thể liền phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bị triệt để hóa đá, này chùm sáng cũng không có vì vậy đình trì. Nó phóng qua hóa thành thạch tượng trường cung thủ, chiều lấy hắn hậu phương cái khác tà giáo đổ quét tới. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền có vượt qua 5 tên tà giáo đồ bị hóa đá. Bạch Ngân cùng Hắc Thiết thực lực, chênh lệch xa xa không có Bạch Ngân cùng Hoàng Kim. Hoàng Kim cùng cực ý cùng truyền kỳ ở giữa lớn. Cả hai đều cũng không đến siêu phàm, vẫn thuộc về phàm nhân hàng ngũ. Nếu như sử dụng thỏa đáng, Hắc Thiết cấp pháp sư đương nhiên là có thể khiến dùng quyển trục các loại vật phẩm giết chết. Bạch Ngân, Ivan sử dụng là học viện đạo sư vì bảo hộ những này ra ngoài thí luyện học viên đưa cho cuối cùng thủ đoạn. Loại này có thể bị Hắc Thiết cấp pháp sư sử dụng hóa đá chùm sáng trên quyển trục tự mang đại lượng ma lực dự trữ, khiến cho dù là trọng thương học viên cũng có thể dễ dàng dùng ra. Mà liền tại này quyển trục bị sử dụng một khắc này, Lẫm Đông Bảo học viện gian nào đó trong mật thất liền vang lên một trận gấp rút bén nhọn cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Cái đó một đội xuất hiện nguy hiểm. Mật thất bên ngoài một vị đạo sư lập tức vọt vào, khẩn trương lớn tiếng hỏi thăm. Mà trong mật thất nguyên bản ngay tại giám thị các loại tình báo người vậy lập tức trả lời. Là một hiệu tiểu đội, Ivan Makalov bọn hắn, trên quyển trục trinh sát trận pháp biểu hiện. Bọn hắn xung quanh có hoàng kim cấp ma lực ba động. Hoàng kim cấp, đáng chết, bọn hắn ở nơi nào? Cực Bắc băng nguyên, Bạch Long xào huyệt. Nửa phút sau đó, một đội từ 2 tên hoàng kim cấp pháp sư, 4 tên bạch ngân cao giai pháp sư tạo thành đội cứu viện ngũ liền thông qua truyền tống trận. Tiến đến cực Bắc băng nguyên cứu viện, mà lúc này, Ivan tình cảnh rất không ổn. Cấp tốc chạy mà đến tà giáo đồ bọn họ mặc dù bị hắn dùng hóa đá chùm sáng quyển trục hóa đá gần một nửa, nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn mặc kệ, những này bị hóa đá người liền sẽ thoát khỏi ma lực ảnh hưởng. Một lần nữa xông tới, mà cái khác thấy tình thế không tốt tà giáo đồ vậy lại không thẳng tắp chạy, mà là mượn nhờ các loại nham thạch địa hình, ép hình nhảy vọt tiến lên. Cứ như vậy, cố nhiên tiến lên tốc độ giảm mạnh, nhưng cũng làm cho tay cầm cái khác quyển trục Ivan vô pháp nhắm chuẩn công kích. Hắn nếm thử tính ném ra mấy bình các người lùn thường dùng dịch axit lựu đạn, nhưng không có đánh trúng mục tiêu, nhìn lại cũng chỉ tới mà thôi. Thiếu niên có một số bất đắc dĩ nghĩ đến, bất quá dạng này cũng không xấu, chí ít trì hoãn bọn hắn tốc độ đi tới cùng truy đuổi thời gian. Thế giới này là như thế nguy hiểm, cho nên tử vong chuyện này, hắn đã sớm nghĩ tới. Ngay tại long thú xâm lấn thôn làng, giết chết phụ mẫu bắt đầu, lập chí tại trở thành đồ long giả thiếu niên liền đã sớm nghĩ tới chính mình có khả năng giữa đường, vốn nhờ để ý bên ngoài chết đi. Nhưng cho dù là hắn vậy không nghĩ tới, nó tiến đến thế mà lại nhanh như vậy. Xem ra chính mình là không thể thân thủ đi liệp sát cự long vì phụ mẫu báo thù, nhưng ít ra muội muội, mà muội muội của hắn Amira còn lại là đang rút lui nửa đường, bất thình lình dừng bước. Amira, đừng ngừng xuống. Giờ phút này, cho dù là có một số ngưỡng mộ đối phương Nick vậy trầm giọng nói, đừng làm chuyện điên rồ, để ngươi ca ca hy sinh uổng phí. Mà thiếu nữ tóc đỏ Corin làm xong, nếu đối phương không theo, liền đem nó đánh ngất xỉu mang đi chuẩn bị. Bắc địa người chưa từng dạng này lề mề chậm chạp, bọn hắn có thể không có thời gian ở thời điểm này chơi gì đó huynh muội tình thâm. Chỉ có sống sót mới có báo thù cơ hội, nhưng có bạch mái tóc dài vàng óng thiếu nữ không có trả lời ngay chính mình đồng bạn chất vấn. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua xào huyệt rồng di tích kia, bởi vì hoàng kim cấp cường giả chiến đấu dư ba mà có một số lung lay sắp đổ băng tuyết. Trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Nick, Corin, không cần lừa mình dối người. đối phương có hoàng kim cường giả, chúng ta là chạy không thoát. Thiếu nữ nói khẽ, nhưng ta có một cái kế hoạch, nói không chừng có thể trì hoãn thời gian dài hơn. Nàng nói ra chính mình kế hoạch, này có rất nhiều bắc địa phong cách kế hoạch, trong nháy mắt liền đả động hai người khác. Sau một lát, chính dựa vào đá núi cùng địa hình, sử dụng ma pháp quyển trục trì hoãn tà giáo đồ tiến lên bước chân Ivan. Bất thình lình nghe thấy được một tiếng vang dội vô cùng hô to. A, Nick thanh âm, tại toàn bộ sào huyệt rồng di tích xung quanh quanh quẩn. Tại cao âm ma pháp gia trì dưới, bán ải nhân nguyên bản lớn giọng trong nháy mắt phảng phất lôi minh. Thậm chí vượt qua lôi minh, to lớn sóng âm truyền lại, làm cho bao gồm tà giáo đồ tại phía trong tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình. Mà xuống một nháy mắt, một đạo bám vào lên ma pháp quang huy hồng sắc mũi tên ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật dài quỹ tích, sau đó đáp xuống dưới đỉnh núi phương, sau huyệt rồng đổ sụp hình thành băng tuyết phế tích chỗ. Vậy là Kerin bạo liệt tiễn. Khiếp sợ nhìn xem mũi tên rơi xuống, xem như học viện thủ chỗ Ivan là bực nào thông minh. Hắn trong nháy mắt liền hiểu chính mình các đồng bạn ý nghĩ. To lớn rung động cùng cảm động từ trong đầu truyền đến, khiến hắn nhất thời không nói nên lời, cũng không cần mở miệng, bởi vì nổ thật to, lấn át hết thảy thanh âm, nguyên bản vững chắc sào huyệt rồng di tích, bị chân núi chỗ hoàng kim cường giả chiến đấu chấn động, mà vang vọng sóng âm cùng kịch liệt bạo tạc, trở thành đè sập đỉnh núi băng tuyết một viên cuối cùng rơm ra. Ầm ầm long ngột ngạt mà kịch liệt oanh minh ở giữa không trung quanh quẩn. Chân núi chỗ đang cùng thiết giáp sơn long chiến đấu, đồng thời mượn nhờ đối phương trí tuệ không cao này một yếu điểm mà hơi chiếm thượng phong áo đen. Tế Ti bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng mình tòa này núi tuyết. Bởi vì chấn kinh, nàng trong nháy mắt kết thúc đối long thú áp chế. To lớn long thú liền thừa cơ hội này một cái kết thúc, liền đem hắn xa xa đánh bay. Sau huyệt rồng sụp đổ, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà đúng lúc này, vị này Tế Ti thầm nghĩ cũng không phải chính mình, mà là đại tế ti hạ đạt nhiệm vụ. Có thể trông thấy chỗ giữa sườn núi, từng đoàn lớn tầng băng cùng tuyết đọng dọc theo dốc núi dâng trào xuống, trang cảnh như là biển động hồng lưu, lâu đài cát sụp đổ một loại. Kịch liệt oanh minh cùng chấn động khiến đại địa đều sinh ra địa chấn một loại chấn động, làm cho sở hữu còn tại chỗ giữa sườn núi tà giáo đồ bọn họ vãi cả linh hồn. Bọn hắn lập tức từ bỏ đối Ivan đám người đuổi bắt, mà là chiều lấy dưới núi bỏ chạy. Xem như bạch ngân cấp tồn tại, bọn họ đích xác rất có thể sẽ không bởi vì tuyết lở chết đi, nhưng trọng thương sắp chết lại là vô cùng có khả năng. Không có người sẽ ngốc tới đi ngạnh kháng tuyết lở, kia là tự sát. Tuyết lở nhìn như chậm chạp, thực tế lại mau lẹ không gì sánh được. Vẻn vẹn là vài giây đồng hồ, nguyên bản tại đỉnh núi chỗ băng tuyết liền đã mãnh liệt mà đến, đuổi kịp đám kia chạy trốn tà giáo đồ, tịnh đem thứ nhất một nuốt hết. Mà cùng lúc đó, Ivan trốn ở một khối nham thạch phía sau, cầu nguyện mình có thể sống sót, đã sớm làm tốt chống cự chuẩn bị. Amira mấy người cũng làm ra đồng dạng cử động, chờ đợi băng tuyết nghiêng sụp đổ mà xuống. Chân núi chỗ, to lớn long thú nhìn xem tuyết lở, nhưng trong lòng không có nửa điểm ba động, nó thậm chí không quay đầu lại, mà là tiếp tục chiều lấy sơn thượng tiến lên, mãi đến chính mình cũng bị dần dần dừng lại tuyết động hồng lưu bao phủ. Kịch liệt oanh minh qua đi, chính là đã lâu yên lặng, chân núi bị bạch sắc băng tuyết bao trùm, phảng phất trở thành một mảnh tuyết bình nguyên. Không biết bao lâu qua đi, bằng phẳng mặt tuyết chắp lên một cái gò nhỏ, nháy mắt sau đó, đồi núi sụp đổ được động, một cái thân ảnh màu đen từ đó phiêu khởi, thẹn quá thành giận giọng nữ truyền đến. Đáng chết, nếu để cho ta biết là ai đã dẫn phát tuyết lở, ta nhất định phải, muốn, này nguyên bản đầy ắp oán độc cùng không cam lòng thanh âm. Dần dần biến âm, biến yếu, gần như tại không, chỉ có thể nghe thấy nữ nhân hàm răng phát run, hàm răng ở giữa va chạm nhau cằn nhằn tiếng, bởi vì một người nam nhân đang đứng tại trước người của nàng. Dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Nói đi, Giao Xua hoạt động cổ tay. Hắn nói như vậy, ngươi dự định đối ta học sinh làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.